Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 3, giấc mơ ngạo thiên đã tàn, góc truyện audio.com. Ivanson bước đến nhà ăn, nơi này cũng không khác gì so với thường lệ nhưng trên tường hôm nay lại có dán hai tấm áp phích, một tấm ghi kỷ niệm XX năm chiến tranh thế giới chống phát xít. Chuyện này cũng bình thường thôi, dù gì thì thế chiến thứ hai khốc liệt như thế, kỷ niệm một chút cũng không có gì là lạ, nhưng tấm áp phích tiếp theo thì lại khiến Ivanson ngạc nhiên đến há hốc mồm. Trên tấm áp phích đó là hình ảnh một chàng trai mặc trang phục bó sát, trang phục có thiết kế chủ đạo dựa trên quốc kỳ Mỹ, màu xanh dương và có các vạch sao, hơn nữa anh ta còn cầm một tấm khiên tròn, tấm khiên cũng màu xanh dương có thêm các vòng đỏ, ở giữa là hình một ngôi sao năm cánh rất lớn. Nhìn thấy hình ảnh trên áp phích, Ivanson liền cảm thấy không ổn, anh bèn ngẩng đầu nhìn về phía tiêu đề, quả nhiên đúng như điều anh nghĩ. Tiêu đề ghi tưởng niệm XX năm ngày mất của Captain America, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ, anh hùng mãi bất tử, cầu cho tự do và vinh quang luôn theo anh. Captain America, là Captain America đấy, sao lại như thế chứ? Ivanson đứng ngẩn người ra làm nhảm, sau đó ăn sáng trong bộ dạng mất hồn rồi quay trở lại phòng mình. Anh lấy hai tay ôm mặt cúi đầu xuống đầu gối rồi cố gắng nhớ lại thật kỹ ký ức 14 năm của mình ở thế giới này. Nhờ vào ký ức anh phát hiện ra đó hoàn toàn không phải một trò đùa, trong ký ức của anh thật sự có ấn tượng về Captain America, chỉ là do lúc đầu anh không chú ý thôi. Captain America Steve Rogers, một thí nghiệm thành công duy nhất trong dự án siêu chiến binh của chính phủ Mỹ trong Thế chiến thứ hai, người đã dẫn dắt biệt đội của mình xông pha trận mạc, lập nhiều chiến công hiển hách, nhưng cũng trong trận chiến cuối cùng để phá vỡ âm mưu của tổ chức Hydra, anh đã cùng hy sinh với tên thủ lĩnh của bọn chúng là Red Skull. Anh chính là một biểu tượng cho tinh thần của nước Mỹ, là anh hùng vĩ đại nhất từ khi nước Mỹ từ khi lập quốc đến nay. Đây chính là ký ức của Ivanson đối với Captain America, đồng thời cũng là sự tuyên truyền chính thức của chính phủ Mỹ, nhưng theo ký ức kiếp trước của anh thì thật ra Captain America vẫn chưa chết, có lẽ anh ta vẫn đang ôm khối Cosmic Cube và bị đóng băng bên dưới lớp băng. Nhưng mà nhờ việc này mà Ivanson đã hiểu ra được bản chất của thế giới này. Đây không phải là nước Mỹ mà anh từng biết ở kiếp trước nữa, mà đây chính là nước Mỹ của thế giới Marvel. Ôi, giấc mơ chưa bắt đầu đã bị đập nát rồi. Ivanson thở dài nói, anh vốn đang định chuẩn bị bắt chước theo các tiền bối xuyên không, tạo nên một truyền kỳ kiểu như XX của nước Mỹ, nhưng anh nhận ra hiện thực thật tàn khốc khi chỉ trong thời gian một bữa ăn sáng mà đã đập nát hoàn toàn bao nhiêu giấc mơ của anh. Bởi vì ở đây là thế giới Marvel. Thế giới này chỉ có thể dùng một từ để miêu tả thôi, đó là đáng sợ hệt như Azeroth vậy. Khoan nói đến Thanos, một kẻ luôn đứng sau bức màn, thực lực mạnh không khác gì Sazeras, và những người tự xưng là thần Asgard cai trị chín thế giới kia ra, thì nội thực lực của những người ở trái đất thôi cũng đã không hề tầm thường rồi. Người khổng lồ xanh hao có thể đá tà thần Loki như đá một quả bóng, rồi người sắt Iron Man có bộ giáp rắn chắc bay lượn trên không trung, chỉ nghĩ đến đó thôi thì Ivanson đã cảm thấy bản thân mình chẳng còn gì đặc biệt nữa. Góc truyện audio.com. Tất nhiên, hiện giờ Captain America đang nằm dưới lớp băng, thế thì Hao vẫn còn đang chơi trò trốn tìm với bố vợ mình, Iron Man thì vẫn chưa ra đời, còn Thor thì chắc vẫn đang đánh nhau với yêu quái trên Asgard. Nhưng mà tổ chức SHIELD luôn có mặt mọi nơi và quản lý mọi chuyện giờ ở đâu. Đây là một nhân vật rất lớn, có thể xem là đỉnh cao sức mạnh ở trái đất mà. Bước đi trên phố ai biết được nơi nào sẽ xuất hiện một mũi tên do Hawkeye bắn, uống một ly nước có trời mới biết bên trong liệu có chứa chất độc mà chỉ cần một giọt thôi cũng đủ giết chết mười mấy người do Black Widow bỏ vào hay không. Nói cách khác không chừng sáng dậy sẽ thấy một đám người mặc quân phục nước Mỹ tay cầm súng, mai phục ngay trước cửa nhà mình. Nếu muốn bắt chước trong game, đi khắp nơi làm loạn đánh yêu quái tăng cấp giết người đoạt kho báu, thì rất có khả năng sẽ khiến cho SHIELD cảm thấy anh chính là một nhân tố gây bất ổn cho hòa bình thế giới. Còn nếu muốn chủ động gia nhập SHIELD thì sao? Được thôi, thấy anh cũng có chút bản lĩnh, cho anh gia nhập đấy, sau đó anh được trải qua huấn luyện và trở thành một đặc vụ, được hưởng quyền hạn và quyền lợi tương ứng, nhưng đồng thời sẽ chịu sự giám sát và chấp hành mệnh lệnh của SHIELD. Cái gì, anh muốn được trở thành giống như người sắt Tony Stark sao? Nực cười, anh chỉ là một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, không thân thích cũng không có địa vị xã hội thế mà dám đặt điều kiện với SHIELD. Một là chịu khó chăm chỉ làm đặc vụ, còn hai là sẽ bị đưa vào phòng thí nghiệm để thí nghiệm. Còn anh nói mình có khả năng biết được tương lai, nên muốn được đối xử đặc biệt ưu thế thì càng tốt, sau khi xác nhận được khả năng của anh là thật anh sẽ bị nhốt bên dưới tầng hầm 100 tầng, trong một căn phòng được làm từ hợp kim vibranium, bên ngoài ít nhất có một đội quân mặc giáp canh giữ, có thể còn có cả tên lửa đạn đạo bên dưới để tránh hậu quả bất ngờ xảy ra. Sau đó cả đời của anh sẽ phải sống trong căn phòng đó, mỗi ngày sẽ phải nói ra những điều anh biết dưới sự kiểm tra của hàng trăm máy phát hiện nói dối. Người không có quyền hạn cấp độ 8 sẽ không biết được sự tồn tại của anh, người không có quyền hạn cấp độ 10 sẽ không được gặp anh, thế thì anh còn có thể chạy đi khắp nơi thực hiện giấc mơ của mình không? Đừng tưởng siêu là tổ chức chính nghĩa thì sẽ lương thiện như thánh mẫu. Trong những cái đầu mà logic lý trí lớn hơn tình cảm đó của họ thì tính mạng con người cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Họ sẽ không ngại hy sinh một người như anh để đảm bảo hạnh phúc thế giới đâu. Không tin cứ nhìn tình cảnh của những siêu anh hùng thì biết. Captain America lúc nào cũng nghe theo mệnh lệnh của siêu, hơn nữa do xuất thân vốn dĩ là binh lính nên anh ta cũng quen với việc nghe lệnh. War Machine thì vốn là một đại úy không quân của quân đội Mỹ. Black Widow và Hawkeye thì vốn là đặc vụ cao cấp của siêu. Tất cả họ đều chịu sự sai khiến của siêu hoặc quân đội, còn những người còn lại thì sao? Người khổng lồ Hao là người đã đánh cho quân đội Mỹ lên bờ xuống ruộng, mỗi lần tức giận là đập tan một khu phố. Thần Sấm Thò có sức mạnh ngang ngửa với Hao, không dễ động vào, hơn nữa bản thân anh ta là hoàng tử của Asgard, không cẩn thận có khi sẽ gây ra chiến tranh vũ trụ. Góc truyện audio.com, người sắt Tony Stark lại vốn là một tỷ phú, một nhà khoa học, một nhà từ thiện nổi tiếng thế giới, thân phận này rõ ràng không dễ gì động vào, hơn nữa Tony tuy có thể trốn tránh, nhưng rồi vẫn được hợp tác với siêu, chủ yếu là vì anh ta có tuyệt chiêu, bố anh ta chính là Howard. Nhìn thấy chưa, những ai không đủ ngầu thì sẽ bị siêu hoặc quân đội khống chế hết. Còn những người không chịu bị siêu điều khiển, một là phải có thân phận rất lớn trên thế giới, hơn nữa còn phải hợp tác với siêu ở nhiều phương diện, chẳng hạn như Iron Man, còn không thì phải thật mạnh, có hậu phương vững chắc, chẳng hạn như Thor. Riêng về Hao, không dùng bạo lực cũng không hợp tác mà dùng bạo lực cũng không hợp tác, nói tóm lại là vừa không hợp tác mà lại vừa không có hậu phương, rõ ràng là một biểu tượng cho sức mạnh không chịu khuất phục, nhưng cuối cùng lại bị xem là mối họa cho thế giới, phải mai danh ẩn tính trốn ở nơi hẻo lánh. Còn Ivanson hiện tại thì sao? Về sức mạnh, mỗi ngày luyện 30 đề kiên trì trong 3-4 năm thì có thể đủ sức đối phó với Captain America, nhưng nếu đụng độ Hao thì thôi tự nguyện khóa đá linh hồn cho rồi. Về thân phận địa vị, một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện thì có thân phận địa vị gì chứ? Người quen biết còn không quá 20 người nữa là... Còn về hậu phương, không biết Burning Legion có được tính là hậu phương hay không nữa, nếu được tính thì chắc là còn chết nhanh hơn nữa, vì Burning Legion độc ác chẳng khác gì tổ chức Hydra cả. Thế nên bây giờ Ivanson quyết định sẽ làm người bình thường, ít ra trước khi có một sức mạnh như Captain America thì anh không muốn gây sự chú ý cho ai hết. Ôi, nhìn ánh mắt trời đang khuất kia đi, đó chính là giấc mơ ngạo thiên đang tan biến của mình. Nghĩ đến cuộc sống gặp nam thì cúi đầu chào hỏi, giả vờ ngớ ngẩn, gặp nữ thì chỉ dám liếc mắt rồi ngơ ngẩn si mê sau này của mình, Ivanson không khỏi thở dài ngao ngán. Thế giới Marvel sở hữu các nhân vật hư cấu nổi tiếng như Spider-Man, Iron Man, các X-Men, Wolverine, Hulk, Fantastic Four, Captain America, Daredevil, Ghost Rider, Doctor Strange và rất nhiều người khác. Hầu hết các nhân vật hư cấu của Marvel hoạt động trong một thực tế duy nhất được gọi là vũ trụ Marvel tại các thành phố có thực như New York, Los Angeles và Chicago. Cách chương.